Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 337. Góc truyện audio.com. Chương 337. Chử Trấn Phong lười nhác nhìn người phụ nữ này thêm một cái rồi thu hồi ánh mắt. Đạm mạc nói. Vệ Nam, chuyện ở đây cậu xử lý đi. Sau đó anh nói với Vương Thanh Hà. Chúng ta đi. Vương Thanh Hà nhặt lên khẩu trang đeo lên. Che đi dáng vẻ chật vật bây giờ của mình. Trước khi đi âm oán nhìn Đường Ái Linh một chút. Rồi mới đuổi theo Chử Trấn Phong. Có bị thương không? Bên cạnh truyền đến tiếng hỏi nhàn nhạt của người đàn ông. Vương Thanh Hà cắn môi. Ra vẻ kiên cường nói. Không sao, em chỉ bị giật mình thôi. Vừa rồi cũng là tình huống khẩn cấp mới gọi cho anh. Không làm phiền đến anh chứ? Không sao. Ánh mắt tĩnh mịch của Chử Trấn Phong nhìn thẳng về phía trước. Tiếng nói trầm thấp. Tôi đưa cô về. Được. Vương Thanh Hà nhẹ nhàng đáp lại. Từ trong bệnh viện ra. Anh vô thức nhìn về phía vừa rồi Tân Hoài An đứng. Cô đã đi rồi. Anh khẽ nhíu mày. Cùng Vương Thanh Hà ngồi vào trong xe. Xe chạy về phía biệt thự của Vương Thanh Hà. Trên đường, Chử Trấn Phong chuyên chú lái xe. Đầu cũng không xoay qua. Hỏi một câu. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Vương Thanh Hà đảo mắt nghĩ nghĩ. Lắc đầu nói. Em cũng không rõ. Cô Đường kia đột nhiên vọt vào. Chỉ vào em và chủ nhiệm Lâm măng to. Nói là em thông đồng với bạn trai cô ta. Chử Trấn Phong suy nghĩ gì đó. Đột nhiên quay đầu nhìn cô ta một cái. Vì sao cô lại đi tìm Lâm Bình Nguyên? Vương Thanh Hà trong lòng run lên. Lập tức viện cớ. Em hôm nay có lịch đến bệnh viện kiểm tra. Đúng lúc gặp chủ nhiệm Lâm. Thuận tiện nên hỏi một chút vấn đề sức khỏe thôi. Kiểm tra sức khỏe. Cô có chỗ nào không thoải mái sao? Vương Thanh Hà chần chừ một lúc. Nói. Chính là vấn đề nhỏ nhỏ của con gái đó. Vẻ mặt Chử Trấn Phong vô cùng nghi ngờ. Vương Thanh Hà nháy nháy mắt. Thời gian hành kinh bị chậm đó. Chử Trấn Phong không hỏi chuyện này nữa. Quay lại chuyện trước. Đó. Nếu như chỉ là hỏi chuyện bình thường. Đường Ái Linh sẽ không nghi ngờ hai người có quan hệ không đứng đắn đâu chứ. Vương Thanh Hà gật gật đầu. Giống như là nhớ ra cái gì đó. Nói. Em nghe cô ta nói lúc mắng chửi. Hình như là Tân Hoài An nói cho cô ta là em và chủ nhiệm Lâm có quan hệ không đứng đắn. Tân Hoài An, Chử Trấn Phong bỗng nhiên híp híp mắt lại. Anh đúng là đã nhìn thấy Tân Hoài An ở cổng bệnh viện. Lúc đó không muốn để ý đến cô. Cũng không suy đoán xem vì sao cô lại ở đó. Lại không nghĩ rằng cô có liên quan đến chuyện này, cách chương.